tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 104, quyển 3, chương 90, Taratech độc nhỏ điềm tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lại đi vòng vòng mò đường ở tầng trung, sau khi ăn con lươn thì tôi lại no rồi nên tạm thời không cần phải lo về việc đói quá mà xỉu. Cứ thế này thì tôi không cần phải chủ động đi săn, nên tôi sẽ từ từ mà tiến. Tâm trạng của tôi cũng khá tốt nên tạm thời tôi cũng sẽ chịu đựng được cái nóng ở tầng trung. À, nói gì thì nói, nóng quá đi. Không có con quái nào quanh đây cả nên tôi sẽ kiểm tra điểm skill của tôi. Hiện tại tôi đang có 500 điểm skill từ việc tiến hóa, nên có khi tôi sẽ tìm được một skill tốt. Trừ, kiểm định, ra toàn bộ skill còn lại tôi học đều là skill tốt nên có lẽ tôi lại sẽ tìm được skill tốt như thế này. Kiều hãnh, khá là mù mờ và chỉ có mỗi một bất lợi nhỏ cho tôi là cấm kỵ, lên cấp, tạm thời có vẻ tôi không thể làm gì với cấm kỵ, nên nếu nghĩ kỹ thì hẳn cái bất lợi này là cực kỳ lớn mới đúng nhỉ. Nhưng xét về tác dụng siêu tốt của nó, cái lợi đang hơn hẳn cái hại. Việc có khả năng học skill này chỉ với 100 điểm skill cũng là một bí ẩn. Với tác dụng của nó, thường người ta nghĩ nó cần ít nhất 1.000 điểm cơ. Nếu đặt mục tiêu là những skill khác thường như kiêu hãnh, thì có lẽ hơi quá tham lam, hãy cứ tham khảo những skill có vẻ tốt đã. Có để dành quá nhiều điểm cũng không làm gì được, những thứ như thế này chỉ có tác dụng cao nhất khi được sử dụng. Cứ thế này mà để dành thêm để học skill cần nhiều điểm hơn mạng lại hiệu quả rất thấp. Nên, giám định, Sama hãy làm việc nào. Giám định điểm skill, tôi nhìn vào danh sách skill hiện ra. Ôn, nhìn thế này thì còn rất nhiều skill có thể học được bằng 100 điểm. Mặc dù đa số chúng là vô dụng nhưng nếu có thời gian tôi sẽ tăng điểm thông thạo cho chúng hết. Thực ra nếu có thời gian cỡ đó thả tăng độ thông thạo cho những skill có lợi thì tốt hơn. À, nhưng cũng có thể có skill trở nên hữu dụng sau khi nó tiến hóa như dự đoán, ôn, tôi hơi do dự, tạm thời không phải lúc cho chuyện đó, tôi cần phải xem những skill tôi học được với 200 điểm trở lên. Ôn, dĩ nhiên, không có skill nào như kiêu hãnh, tôi đã dự đoán được tình huống này. Dĩ nhiên là thế, ít ra, đó là câu tôi nghĩ mình sẽ nói. Nó tồn tại, một skill bá đạo như thế. Điềm tĩnh, 500, sức mạnh N% có khả năng chạm tới các vị thần. Thần thức của bản thân được mở rộng. Nếu còn MP thì dù gặp dạng sát thương nào cũng sẽ sống sót với 1 HP. Hơn nữa, vượt qua hệ thống V kép và có khả năng ảnh hưởng với khu vực MA lại là một skill bí ẩn có mô tả bằng ngôn ngữ kỳ lạ nữa. Và tác dụng của nó cứ như đùa. Kích hoạt khi nhận sát thương bằng cách tốn MP. Tạm thời không biết lượng MP tiêu tốn là bao nhiêu, nhưng vậy có nghĩa là tôi có thể giả làm thây ma miễn sao tôi còn MP hả? Tôi không hiểu cái skill đáng sợ này là sao? Lần này tôi không do dự. Chỉ một cái click, hiện tại bạn có 500 điểm skill. Có thể học skill điềm tĩnh với 500 điểm skill. Bạn muốn học không? Có, đã học được điềm tĩnh. Còn lại không điểm skill tôi, người đã học qua. Kiêu hãnh, không còn từ, rút lui, trong từ điển nữa rồi. Tôi sẽ học toàn bộ skill dạng này. Dù là, cấm kỵ, hay là gì thì cứ việc tới đây. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill cấm kỵ LV5 đã trở thành cấm kỵ LV7, tôi xin lỗi. Nếu không tới thì tốt hơn. Điều kiện đã đủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được danh hiệu điềm tĩnh chủ qua tác dụng của danh hiệu điềm tĩnh chủ, học được skill miễn nhiễm dị giáo kết án kháng dị giáo LV4 đã nhập chung với miễn nhiễm dị giáo A, như tôi đoán. Cấm kỵ, lại lên cấp, vẫn là 2 cấp một lần, không làm gì được cả, kể cái đó đi quan trọng hơn là danh hiệu, tôi không chờ nổi, hãy giám định danh hiệu ngay lập tức nào. Điềm tĩnh chủ, nhận được skill, miễn nhiễm dị giáo kết án, điều kiện nhận được, học được skill, điềm tĩnh, tác dụng, toàn bộ chỉ số kháng và phòng thủ tăng lên. Có khả năng học được các skill dạng ma nhãn, điểm thưởng độ thông thạo cấp A, mỗi khi liên quan tới các skill dạng kháng. Nhận được quyền lợi của cấp chủ, mô tả, danh hiệu dành cho kẻ làm chủ sự điềm tĩnh A. Như tôi đoán, đúng là một danh hiệu siêu cấp ăn gian, kháng và phòng thủ tăng lên rồi. Mỗi thứ 100 điểm, phòng thủ của tôi lên 351 còn kháng của tôi lên 380. Thiệt đó, vậy là sao? Không phải ăn gian hơi quá à, hơn nữa còn tác dụng cho độ thông thạo của các skill kháng dễ tăng hơn nữa. Vì tôi chuyên, né tránh, nên thường tôi không dính đòn bao giờ, nên các skill dạng kháng không tăng bao nhiêu cả. Nó đã bù chỗ khuyết cho tôi rồi, nên thực sự là rất tốt. Hơn nữa, tôi đang hơi hứng thú việc học được skill dạng ma nhãn. Tôi muốn cái này, nếu tôi có một cái ma nhãn thì tôi có thể nói mấy câu tương tự như, hừ, mắt phải của ta đang nhức nhối, hay là, ra đây là cảm giác được giết thứ gì đó. TN, câu thứ hai là câu Tonosiki nói, Đây chính là những skill mọi Chunamio đều muốn. Tôi muốn học chúng, nhưng giờ tôi hết điểm skill rồi. À, phải lên cấp thật nhanh rồi để giành điểm. Ngoài ra có thêm hai skill mới là miễn nhiễm dị giáo và kết án. Miễn nhiễm dị giáo có vẻ là cấp cao nhất của kháng dị giáo. Kháng dị giáo có tác dụng tăng khả năng phòng thủ đối với những đòn tấn công trực tiếp lên linh hồn. Còn miễn nhiễm dị giáo thì hoàn toàn bỏ qua chúng. Nghĩa là từ đây, nếu có kẻ thù nào dùng đòn tấn công ma pháp dị giáo với tôi thì tôi không phải lo. Kết án gây ra sát thương không thể tránh, tỷ lệ với số lượng tội ác tổng thể của cả đời lên linh hồn của những ai đã tích tụ tội ác bên trong hệ thống oa. Vậy nghĩa là một đòn tấn công tăng sát thương tùy vào mức độ tội lỗi của đối phương. Đáng sợ nhất là việc không thể tránh được, nhưng giống như địa ngục vậy, tôi không nghĩ mình dùng được nó. Mặc dù tôi cũng đã cố thử, nhưng đúng như tôi nghĩ, nó không dùng được. Có thể đơn giản là vì không có mục tiêu nên nó không kích hoạt, nhưng tôi nghĩ là nó chắc chắn không dùng được. Ngay cả khi kết án không dùng được thì tôi vẫn có cực kỳ nhiều lợi ích. Mặc dù cấm kỵ lại lên cấp, nhưng ngoài việc đứng nhìn sự việc phát triển thì tôi không làm được gì cả. Miễn sao tôi không chết bất đắc kỳ tử khi cấm kỵ lên cấp 10 thì tôi không ngại việc nó lên cấp, nhưng mà chỉ số của tôi tăng một lượng lớn và skill của tôi đều đã tốt hơn. Không phải tôi là người mạnh nhất rồi sao? Cách chương.